Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Thứ 280 chương tranh giành tình nhân 4. Ở nguy nga thư viện hạ, hắn kia thân khí thế vẫn như cũ cường liệt đến vô pháp che lấp. Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn nàng. Phượng Phi Bạch người này thế nào xuất quỷ nhập thần? Muốn là buổi tối chợt thấy như thế một thân bại chi? Nhất định sẽ hù chết người. Vương gia, người đến đây lúc nào? Phượng Phi Bạch đạo, theo người bắt đầu tranh giành tình nhân thời gian, khi đó liền xuất hiện. Những người khác không nhìn thấy hắn. Không có khả năng a. Cảm giác tồn tại mạnh như vậy một người a. Ta nào có tranh giành tình nhân? Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Phượng Phi Bạch đi tới. Tuấn Mỹ khuôn mặt bị hào quang ánh được mơ hồ hình dáng. Thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Bản vương thấy ngươi cùng các nàng đánh rất vui vẻ, đánh thoải mái là thoải mái. Vui vẻ liền chưa chắc. Ninh Khanh Khanh lắc đầu. Đánh vui vẻ, bất nhất định chính là tranh giành tình nhân. Tranh giành tình nhân ý tứ vương gia không biết sao. Là dùng ở có cộng đồng thích đối tượng, đối lập song phương gian dùng, ta cùng các nàng, không thích hợp, Phượng Phi Bạch như có như không, nga, một tiếng. Ninh Khanh Khanh không chịu ngồi yên oán giận nói, những cô nương này cũng thực sự là, bảo vệ thực ta có thể lý giải a, người cũng có chiếm hữu dục, có đúng không phương cùng mình cũng không phải lưỡng tình tương duyệt. Có hôn ước a, hoặc là phu thê quan hệ. Cứ như vậy thượng vội vàng đến tìm việc, làm chi không nhiều suy nghĩ chút biện pháp, đi bắt ở người trong lòng tâm a. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt liếc mắt một cái Ninh Khanh Khanh. Khẩu khí hình như rất tùy ý hỏi, làm sao bắt ở, này, ta cũng không phải rất rõ ràng đâu, không ngờ Phượng Phi Bạch hội hỏi vấn đề này. Ninh Khanh Khanh gãi gãi đầu, bình thường nói, chính là đối người trong lòng tốt. Săn sóc của nàng cần gì? Đại khái cứ như vậy, Phượng Phi Bạch thâm thúy trong con ngươi. Mang theo như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu sau, chậm gì gì nói, ngươi hy vọng bản vương hiện tại cho ngươi làm chút gì? Tiến trong viện, Ninh Khanh Khanh rửa tay, liền chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Nghe Phượng Phi Bạch hỏi như vậy, có chút kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Tại sao muốn cho ta làm chút gì? Phượng Phi Bạch lẳng lặng nhìn nàng. Nói, đây là đột nhiên một chút muốn yêu lao động sao? Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ. Ta mệt mỏi một ngày. Người nếu như thật muốn giúp, liền đem cơm chiều làm đi. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn phòng bếp. Gật đầu một cái, Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt nhìn hắn. Vương gia, người thật làm a, người biết nấu ăn sao? Phượng Phi Bạch thản nhiên nói, bậc này sự tình đơn giản, bản vương chẳng lẽ sẽ không? Cũng là, mặc dù có điểm biến thái, thế nhưng đúng là rất thông minh, đối với thiên tài đến nói, chuyện gì đâu rất đơn giản đi, thế là Ninh Khanh Khanh cũng vui vẻ ý trộm cái lười. Thừa dịp Phượng Phi Bạch bận việc thời gian, đi thiêu thủy, bắt hắn cho gói thuốc phao tới trong nước, bắt đầu tu bổ linh mạch. Nửa canh giờ quá khứ, Ninh Khanh Khanh ra một thân hãn, cảm giác linh mạch lại nhiều, đem tóc mặt kiến, đi vào trong phòng, phát hiện trên bàn đã bày xong thức ăn, khoan hãy nói a, mặc dù chỉ có hai thái, một huân một tố, thế nhưng màu sắc đẹp, thật giống chuyện như vậy, vương gia, nhìn không ra a, đây là ngươi lần đầu tiên làm cơm, Ninh Khanh Khanh đem tóc sơ hảo, chát cái phát bóng ở sau ót, liền thấu qua đây, đương nhiên, tôn quý vương gia là không có bầy chiếc đũa. Chuyện này còn là Ninh Khanh Khanh đến là mơ siêu, lần đầu tiên, Phượng Phi Bạch thanh âm nghe có. Chút nhàn nhạt mừng rỡ. Thật giỏi, lần đầu tiên có này trình độ, ta muốn ăn, Ninh Khanh Khanh hai tay nắm chiếc đũa. Hô một tiếng, liền gắp một khối thịt gà đặt ở trong miệng, phốc nàng lủi khởi đến. Liên tục ủng ục nói nhiều hướng trong miệng ngã tứ chén trà. Mới chống nạnh nhi dừng lại đến, thở dài một tiếng, vương gia, này thái cũng quá mặn đi. Người rốt cuộc phóng bao nhiêu muối? Không thuộc điểm này, nàng đừng nói, bán bao, Phượng Phi Bạch nhìn nàng kia vẻ mặt khó chịu biểu tình. hơn, không phải hơn, là nhiều lắm, Ninh Khanh Khanh che ngạch, cái khác thái đâu, bán bao, Ninh Khanh Khanh vô lực tựa ở trên tường. Vương gia, mặc dù trong vương phủ không thiếu muối, thế nhưng chúng ta cũng không cần như thế lãng phí a, Phượng Phi Bạch đạo. Bản vương dùng, không tính lãng phí ta biết, nhưng phóng hơn cũng không được a, Ninh Khanh Khanh than thở. Này thái cũng chính là cùng vương gia ngươi như nhau, bề ngoài là phi thường hảo, thoạt nhìn rất làm cho người ta cao hứng, thế nhưng một khi động thủ nhâm nhi thưởng thức, để người khó có thể nhập khẩu, Phượng Phi Bạch nghe Ninh Khanh Khanh lời. Tinh xảo chân mày hơi nhíu lại, cùng hắn như nhau, chỉ nhìn coi được, tính cách không tốt, hắn rõ ràng cũng rất tốt, hắn cầm lên chiếc đũa, kẹp khởi thịt, đặt ở trong miệng kia một chút. Khóe miệng không tự chủ nhấp một chút, ngừng lại một chút hậu, kiên trì nuốt xuống, bản vương cảm thấy ăn ngon, bề ngoài hảo, ăn cũng tốt, đây là chính mình sao thái, dưng dưng đều phải nuốt vào sao. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn thực sự một khối lại một mảnh đất ăn đi xuống. Trong lòng đầu đô có chút run lên, mình là không phải thương tổn vương gia cao quý lòng tự trọng. Cái này làm sao ăn đi xuống a? Quả thực chính là muối khối, nuốt sống a, nàng đi tới, vương gia, biệt ăn, quá mặn, này thái ăn ngon, Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh. Lại lặp lại một lần, đâu ăn ngon, thế nào cảm giác Phượng Phi Bạch hôm nay có chút tính trẻ con đâu. Ninh Khanh Khanh suy nghĩ một chút dỗ tiểu hài tử nên thế nào hống. Thế là đạo, là, hảo ăn ngon. Vương gia làm gì đó ăn ngon nhất so với Vân Triệt làm thế nào? A, Ninh Khanh Khanh rút trừ khóe miệng. Vì sao vương gia muốn cùng Triệt Hoàng tử so với chủ kỹ a? Hai người này hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Thấy nàng nửa ngày không mở miệng nói chuyện. Phượng Phi Bạch chậm rãi đạo. Không phải nói bản vương làm ăn ngon nhất sao? Đó là hống ngươi a. Ninh Khanh Khanh do dự một hồi. Vốn muốn nói Phượng Phi Bạch ăn ngon nhất, thế nhưng cảm thấy vạn nhất nói. Phượng Phi Bạch vì cái này khen, mỗi ngày muốn làm cơm, nàng không phải xong chưa? Thế là chống khởi dũng khí nói. Vương gia a, nếu như ta nói ngươi làm so với Triệt Hoàng tử làm ăn ngon. Ngươi sau này có thể không làm cho ta ăn sao? Phượng Phi Bạch chậm rãi ngước mắt, nhìn mặt nàng dung, mỏng nhuận môi bức thành một đường thẳng. Ngươi là cảm thấy khó ăn, vì sau này có lọc ăn, Ninh Khanh Khanh bất cứ giá nào. Vương gia a, ta cảm thấy thiên phú của ngươi không ở nấu ăn trong chuyện này. Sau này còn là nhượng ta làm cho ngươi ăn được. Phượng Phi Bạch chậm rãi nhìn Ninh Khanh Khanh, kia yên ổn trong ánh mắt sinh ra một cỗ nhìn không thấu khí tức. Dường như không khí cũng ngưng lại bình thường, nhìn Ninh Khanh Khanh sinh ra cảm giác xấu. Nghĩ mình là không phải thẳng thắn nói ăn ngon nhất quên đi. Dù sao sau này hắn cũng chưa chắc hội mỗi ngày xuống bếp a. Làm cơm là nữ nhi gia mới học gì đó, Phượng Phi Bạch đột nhiên mở miệng. Là, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Tổ tông, chỉ cần ngươi đừng làm cho ta ăn là được rồi. Phượng Phi Bạch lau sát tay. Chắc giật hết mức lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt thượng. Tu mày hơi nhăn lại. Sau này không muốn không hiểu trang hiểu. Hết chương.